Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, Tử Quang Tháp, thiếu niên này đủ để cao một trượng, hắn là cự nhân tộc, bộ tộc này sinh linh đều là thân hình cao lớn, người trưởng thành có tới cao mười mấy trượng, hơn nữa lực lớn vô cùng, tương đối hiếm thấy chủng tộc, đồn đại một ít đáng sợ cự nhân tộc cường giả. Vai so với núi cao, chân như thần trụ, có thể thấy được cỡ nào cao cao không thể với tới. Nhưng là rất khó tưởng tượng, cự nhân tộc một người thiếu niên, dĩ nhiên đổi bên cạnh một vị quần áo hoa lệ thiếu niên, thiếu chủ. Võ Bằng Hải vẻ mặt ngạo mạn, liếc chéo Đạo Lăng, đầy mặt không thích, tiểu tử này mặc xem ra giống tên ăn mày. Dĩ nhiên cũng có thể đi vào tầng thứ 5, để hắn hơi kinh ngạc, nhưng cũng là chỉ đến thế mà thôi. Ta ngăn các ngươi đường, Đạo Lăng vẻ mặt lạnh xuống, vừa nãy lại không trêu chọc bọn hắn, thực sự là khẩu khí thật là lớn. Nghe vậy, Võ Bằng Hải sắc mặt thoáng âm trầm, người khổng lồ thiếu niên trừng mắt mắt to như chuông đồng. Cũng cảm giác mình nghe lầm, nổ quát, thật là to gan, cho ta quỳ xuống dập đầu nhận sai. Nói xong, bàn tay của hắn nắm tới, thô to cánh tay cầu gân nổi lên, như là từng cái chân nước bàn ngọa, tràn ngập ra lớn lao sức mạnh, trực tiếp ấn về phía bả vai của hắn, để hắn quỳ xuống nhận sai, thái độ cực kỳ hung hăng ngang ngược. Đạo Lăng nắm đầm nắm chặt, xương va chạm tiếng chuông nổ vang, quả đấm của hắn đập về phía đi vào, bạo lực mười phần, người khổng lồ thiếu niên nhìn thấy hắn dĩ nhiên ra tay. Sắc mặt bản đi, gầm nhẹ nói, thật can đảm, lần này liền không phải quỳ, mà là chết, thần sắc hắn chẳng đáng, người nào không biết cự nhân tộc trời sinh lực lớn vô cùng. Đối phó một tên ăn mày đó là bắt vào tay. Hắn phản kháng chính là muốn chết tiết tấu. Quyền trưởng đấu cùng nhau. Không trung đều nổ tung. Lớn lao sóng khí cổn động ra. Bạn hữu xương nứt âm xuất hiện. Người khổng lồ thiếu niên cùng Đạo Lăng đấu. Cánh tay của hắn lập tức vặn vẹo xuống. Cảm giác phía trước có đáng sợ sức mạnh bạo xung mà đến. Người khổng lồ thiếu niên vẻ mặt đại biến, bước chân vội vã lùi về sau. Đạo Lăng hừ lạnh, làm sao sẽ như vậy tiện nghi tha hắn. Cột sống của hắn cốt vạn vẹo đứng dậy, bạo hùng hậu tinh lực, toàn bộ nắm đấm đều vàng rực rỡ, hướng về con đường phía trước đè ép đi tới. Không được, Võ Bằng Hải hơi thay đổi sắc mặt, trên mặt ngạo mạn thu lại. Thân thể vượt tới, nắm đấm ném tới, thiên địa bạo nổ vang âm, như là thiên cổ đang chấn động. Hai người thân thể đều ở rung rung, hai cái nắm đấm đấu thời điểm bạo sức mạnh càng ngày càng hung mãnh. Cuối cùng đâm này chấn động, lại như là hai cái thần thiết tạp cùng nhau. Võ Bằng Hải vẻ mặt lạnh lẽo, thu hồi nắm đấm nhìn chằm chằm Đạo Lăng. Quát lớn nói, ngươi thật là to gan, ỷ có chút thực lực, lại dám đánh thương nô bộc của ta. Ta xem ngươi là chán sống rồi. Người khổng lồ thiếu niên hai con mắt tuôn ra vẻ oán độc. Hắn đi tới cắn răng gầm nhẹ, ngươi cái này thứ hỗn chứng, lại dám đối với thiếu chủ nhà ta ra tay. Có biết hay không thiếu chủ nhà ta là ai? Ta quản ngươi là cái nào căn hành, muốn đánh liền phóng ngựa lại đây. Đạo Lăng ánh mắt nhìn bọn họ, cười lạnh nói, không muốn đánh liền cút, nơi này nhưng là thông linh tháp, thực lực của mỗi người đều sẽ bị áp chế đến đoán thể cảnh giới. Mặc kệ đối phương lai lịch bao lớn cũng không được, vô liêm sỉ. Võ Bằng Hải tức giận, nắm nắm đấm quát, muốn chết. Ngươi cho ta nạp mạng đi. Náo động một tiếng, hắn cả người khí tức phát tiết ra, màu xanh thần huy lượn lờ, cả người đều đáng sợ đứng dậy. Song trưởng càng là nằm dày đặc nham thạch giống như độ cứng, trực tiếp oanh phách mà trên. Đạo lăng cả người khí tức lan lộn, quần áo phần phật, trường bay lượn, bàn chân của hắn đột nhiên giẫm một cái, cả người tinh lực nổ tung đến, toàn bộ bàn tay đều là óng ánh ánh vàng, đè ép mà trên, ầm một tiếng, sấm nổ bình thường nổ vang, hai đôi bàn tay bằng thịt nhằng nhịt khắp nơi, chấn động không khí đều đang run rẩy. Đạo lăng trầm quát một tiếng, cả người khí tức càng cường, tinh lực dâng trào ra, lực chấn động mà xuống. A, võ bằng hải thống khổ kêu to, của hắn hổ khẩu đều đang chảy máu. Hơn nữa có từng sợi cực nóng năng lượng vọt vào trong cơ thể, để hắn cả người tinh lực có loại khô héo xu thế. Hắn muốn nhấc lên trong cơ thể năng lượng chống lại. Bất qua tầng thứ 5 thông linh tháp áp lực thật đáng sợ. Bởi tao ngộ thương tích, hắn một cái lảo đảo bại liệt trên đất, thống khổ không thể tả. Cái gì? Người khổng lồ thiếu niên sợ hết hồn, có chút khó mà tin nổi. Võ bằng hải nhưng là võ điện hiếm thấy thiên tài, ở đoán thể cảnh yết tạo cực cao. Hơn nữa hắn vẫn là võ đế có chút quan hệ. Võ đế nhưng là thiên thiếu niên thần thánh. Tuy rằng hắn một đầu ngón tay đều có thể chấn áp võ bằng hải, thế nhưng võ bằng hải sức chiến đấu nhưng là không yếu. Bây giờ lại bị đánh đổ, võ bằng hải sắc mặt dị thường nổi giận. Lúc này trong cơ thể năng lượng khôi phục như cũ, hắn trực tiếp bò lên, hơn nữa lấy ra một tôn màu tím tiểu tháp. Cái gì? Bảo vật? Nhìn thấy cái này màu tím tiểu tháp, đạo lăng sắc mặt vui vẻ, căn bản chưa cho võ bằng hải thôi thúc bảo vật cơ hội, trực tiếp ngang trời đè xuống, bàn tay nắm tại cánh tay của hắn trên. Võ bằng hải suýt chút nữa hù chết, cảm giác cổ tay bị bóc nát, trong tay hắn màu tím tiểu tháp rơi xuống đất, trực tiếp bị đạo lăng nhặt lên đến. Màu tím tiểu tháp óng ánh long lanh, như là tử ngọc điêu khắc thành, lượn lờ bảo huy, 9 tầng cao, xem ra liền phi thường bất phàm. Mà ni nhìn dùng kinh hỉ ánh mắt quan sát tử quang bảo tháp thiếu niên, võ bằng hải suýt chút nữa phun ra một ngụm lão huyết. Đây chính là một cái dị bảo, lại bị hắn cướp đi, hắn đều sắp tức giận điên rồi. Vật này giá trị rất cao, chính là võ điện một tôn trưởng bối ban thưởng cho chính mình. Nếu là làm mất rồi, đến thời điểm nhất định sẽ chịu đến trách phạt. Đem bảo vật hết thảy giao ra đây. Sau đó một câu nói, để võ bằng hải không nhịn được ho ra một ngụm huyết. Hắn cắn răng giận dữ hết, ngươi muốn chết, võ điện đồ vật cũng dám đoạt, cho ta đổi lại. Người khổng lồ thiếu niên cũng dọa sợ, tiểu tử này lá gan cũng quá béo tốt, võ điện bảo vật cũng dám đoạt, hừ, thiên điện cũng chiếu đoạt không lầm ni. Đạo lăng con mắt nhìn võ bằng hải, như là ở xem một cái thỏi vàng, dòng như thế, con mắt tỏa ánh sáng nói rằng, nhanh lên một chút giao ra đây, ngươi. Võ bằng hải tức giận đến cả người run rẩy. Chỉ vào đạo lăng nói không ra lời. Đây chính là cái ma vương. Liền võ điện đồ vật cũng dám đoạt. Hắn chết chắc rồi. Ai cũng cứu không được hắn. Làm nhận ra được con mắt hừng hực thiếu niên, võ bằng hải sợ hết hồn. Cái này tiểu ma vương nhất định sẽ đánh cướp ta. Hắn cắn răng lấy ra một tờ ngọc phù, bóp nát sau. Một trận gió to quyển tịch lại đây, mang theo thân thể hắn biến mất không còn tăm hơi. Ngươi chờ ta, ai cũng cứu không được ngươi. Võ bằng hải lưu câu tiếp theo oán độc âm thanh. Nếu không phải là bởi vì thông linh tháp có áp chế thực lực thủ đoạn, lấy chính mình vận linh cảnh giới thực lực, trở bàn tay liền có thể chấn áp hắn. Ra tay chậm. Đạo lăng một trận đau lòng. Vừa nãy Ngọc Phù tất nhiên là thoát thân bảo vật, dĩ nhiên từ trên tay ta trốn. Lúc này, hắn nhìn thấy người khổng lồ thiếu niên thời điểm, sắc mặt vui vẻ, người khổng lồ thiếu niên đều nhanh dọa co quắp, chạy đi chỉ sợ. Thế nhưng hắn nơi nào có thể chạy ra đạo lăng lòng bàn tay, trực tiếp bị bắt tới đem đồ trên người hắn cướp sạch, sau đó đem hắn vứt phi. Lúc này, đạo lăng ánh mắt tụ vào ở một cái bình ngọc trên, xúc lên sau nhìn thấy một viên màu máu đan dược. Đan dược, đạo lăng khuôn mặt nhỏ kinh hỉ cực kỳ, thứ này hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Trước đây chỉ là nghe nói qua, đan dược này, lẽ nào là huyết phách đan? Nhìn mấy lần sau, đạo lăng ở nói thầm trong lòng, loại đan dược này hắn ở trong cổ thư từng thấy, có thể rèn luyện thân thể. Hiện nay chính là hắn cần. Ở bốn phía đi bộ một hồi, đạo lăng đi tới tầng thứ 6. Tầng thứ 6 áp lực so với tầng thứ 5 muốn tăng cường 2. 3 lần, tựa hồ một ngọn núi nhỏ đè ở trên người, thân thể hắn có chút cứng ngắc, bàn chân rơi xuống đất, đại địa đều ở ao hạ mani trong này sinh mệnh tinh khí phi thường dồi dào. Màu bít lục yên hà bay lượn trên không trung, tầng thứ 6 có một ít người ngồi xếp bằng, còn có một chút đáng sợ dị chủng ở nuốt trong này năng lượng, rèn luyện thân thể. Nhìn thấy đi người tiến vào, một đám người liếc mắt nhìn liền thu hồi ánh mắt. Mấy ngày nay thông linh tháp đến không ít cao thủ, có người có thể đi tới tầng thứ 6 bọn họ đã không ngoài ý muốn. Tiền đề là có thể ở đây kiên trì bao lâu. Đạo lăng rời ra những người này, tìm một chỗ không người ngồi xếp bằng xuống. Hắn dự định mượn trong này áp lực đem báo lân thú chân huyết năng lượng hấp thu xong tất. Đến thời điểm ở hướng về phía trên đi vừa tải. Vừa nãy ở phía dưới liền nghe nói qua. Thông linh tháp từ tầng thứ 6 đến phía dưới đều không bí mật gì có thể nói. Tầng thứ 7 hướng về phía trên có người nói bên trong dựng dục ra ghê gớm bảo vật. Rất ít người có thể lấy ra. Bởi vì rất khó ở phía trên kiên trì quá thời gian dài. Chớ nói chi là tầm bảo. Áp lực vô cùng vô tận tới người. Đạo lăng ngồi khoanh chân. Rất nhanh làn da của hắn đều tràn ra tơ máu. Thế nhưng trong cơ thể không tầm thường. Cuồn cuộn tinh lực ở loại áp lực này dưới. Không ngừng vặn vẹo, tán loạn ở hội tụ. Tràn ra bàng bạc năng lượng. Rèn luyện thân thể của hắn, từng sợi năng lượng máu bít lục rót vào người, chảy xuôi ở toàn thân bên trong. Loại này năng lượng đối với thân thể có chỗ tốt cực lớn. Rèn luyện của hắn thể phách, đạo lăng cảm giác thân thể của chính mình ở từ từ tăng cường. Thông linh tháp bên trong người, đều là hướng về phía loại này năng lượng đến. Bọn họ biết loại này sóng sinh mệnh có thể đem thân thể rèn luyện phi thường mạnh. Càng là hướng về phía trên liền càng dày đặc cúc. Hơn nữa không ai cướp giật. Mà xuống 5 tầng liền phi thường ít ỏi. Căn bản không đủ chia cắt. Thân thể hắn tăng cường. Da rẻ khôi phục như lúc ban đầu. Chảy xuôi ánh sáng lộng lẫy. Như là bảo ngọc như thế. Hơn nữa thân thể lặng yên sinh chuyển đổi, hắn trong bắp thịt tinh lực, cương mãnh bá liệt, lúc này có thêm từng sợi mộc thuộc tính sóng sinh mệnh. Hắn điên cuồng nắm lấy bốn phía sinh mệnh tinh khí lớn mạnh loại này mộc thuộc tính năng lượng. Cảm giác loại này năng lượng đối với thân thể có ích lợi rất lớn. Liền như vậy 3 ngày trôi qua. Hắn toàn bộ thân thể đều tràn ngập lượn lờ sinh cơ. Nơi này tu luyện mấy người đều cau mày nhìn chằm chằm đạo lăng. Cảm giác hắn hấp thu trong này sinh mệnh tinh khí độ có chút nhanh. Là một tiếng điếc tai lôi âm rộng mở nổ vang. Tựa hồ thiên cổ lôi âm như thế. Một đám người đều chiến. Hết chương.